Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 425, chương 426, Nhiếp Hồn Bồng. Tiếp xuống, chính là một đường đại đào vong. Ma giáo từ xưa tới nay chưa từng nhận qua trọng thương như thế. Tu La Tháp đổ, Thánh Điện Tượng Thần vỡ vụn, liền Ma Sơn đều nhanh sập. Ma giáo truy binh một đường theo đuổi không bỏ, bao vây chặn đánh, đặc biệt hành động trong tiểu tổ. Vạn kiếm nhất suy yếu, Trịnh Kiện ngược lại khôi phục rất nhanh. Cuối cùng, tại cắt múa mê cung phía trước, 6 người thành công đào thoát ma giáo truy binh, đi tới cắt múa mê cung. Sẽ tiến vào mê cung lúc, Trịnh Kiện bỗng nhiên có cảm giác, quay đầu nhìn thoáng qua. Vạn sư huynh, vạn kiếm nhất chỉ còn lại có cánh tay phải, áo trắng sớm đã nhuốm máu, không còn lúc đến phong thái. Hắn theo Trịnh Kiện ánh mắt quay đầu nhìn lại, lại phát hiện một đạo bọc lấy áo đen, mang theo hắc sa bóng dáng, đứng ở đằng xa, kinh ngạc nhìn bọn họ. Chu Tước nhìn thấy vạn kiếm nhất ngừng chân, cả người cấp tốc bay tới. Thương Tùng đám người lập tức nắm lấy tiên kiếm muốn chặn đường. Vạn kiếm nhất lắc đầu, để nàng đến đây đi. Chu Tước đi tới gần, nhìn xem chỉ còn lại một đầu cánh tay vạn kiếm nhất. Trong đôi mắt đẹp cấp tốc chứa đầy nước mắt. Thật, thật xin lỗi. Ta không phải cố ý. Vạn kiếm nhất sắc mặt vẫn như cũ ảm đạm, nhưng như cũ lộ ra một cái nụ cười. Xua tay, chợt không chút do dự xoay người, hướng về trong mê cung đi đến. Chu Tước kinh ngạc nhìn vạn kiếm nhất bóng lưng. Thanh Vân Môn, cái kia một trận chính ma đại chiến vết tích đã bị hoàn toàn che giấu. Bị phá hư cảnh trí cũng đều khôi phục kiểu cũ. Tại Đạo Huyền trở thành đại diện trưởng môn về sau, toàn bộ Thanh Vân Môn tỏa ra hoàn toàn mới sinh cơ. Vạn kiếm nhất thanh thế đã gần như nghe không được. Toàn bộ Thanh Vân Môn đem Đạo Huyền xem như nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng. Mà vạn kiếm nhất, trận chiến kia phía sau bế quan tu luyện, đã rất lâu chưa từng xuất hiện tại đông đảo môn nhân đệ tử trước mặt. Lúc trước cái kia một đạo áo trắng như tuyết bóng dáng, cơ hồ bị không ít người quên mất. Chẳng những là vạn kiếm nhất tồn tại cảm gần như biến mất, liền trưởng môn Thiên Thành Tử cũng tại trong bất chi bất giác bị người quên mất. Trịnh Kiện một nhóm trở lại Thanh Vân Môn đã 2 tháng, mà hắn từ lâu khôi phục lại, bây giờ ngay tại Long Thủ Phong bên trên, thuộc về mình trong phòng bế quan tu luyện. Bây giờ Trịnh Kiện tu vi đã đạt đến Thượng Thanh Tam, Thượng Thanh cảnh giống như Ngọc Thanh cảnh, cùng chia 9 tầng. Đến Thượng Thanh Tam, toàn bộ Thanh Vân Môn đều xưng được là cường giả. Ấn mở oán niệm hệ thống, bây giờ hắn oán niệm chỉ lại tích lũy một số lớn, số dư còn lại đi tới 39 vạn cộng, tính gộp lại giá trị càng là đột phá 252 vạn. Chỉ có một cái thần tiện, đao kiếm tề thi đều thi triển không được nữa. Thiếu thần binh chủ tài a, Trịnh Kiện tự lẩm bẩm. Ân, nếu như ta nhớ không lầm, Nhiếp Hồn Bổng hình như liền tại Thanh Vân Môn Đại Trúc Phong phía sau núi. Dựa vào, ta mẹ nó thật đúng là cái đầu óc heo, liền cái này đều quên hết. Trịnh Kiện trong đầu linh quang lóe lên, vốn là thời không bên trong, chính chuyện bắt đầu, Trương đại đầu bếp mang theo thị huyết châu lên núi, sau đó không lâu liền tại Đại Trúc Phong nhặt được Nhiếp Hồn Bổng. Cả hai dung hợp trở thành đánh đâu thắng đó thiêu hỏa côn. Nghĩ đến cái này, Trịnh Kiện nhất thời kiềm chế không được, tự lẩm bẩm, xin lỗi Trương đại đầu bếp, người Nhiếp Hồn Bổng thuộc về ta. Lập tức, hắn liền vội khó dằn nổi ngự kiếm mà lên, một đạo kiếm quang lập tức theo Long Thủ Phong bên trên lướt đi, chạy thẳng tới Đại Trúc Phong mà đi. Không thể không nói, Đại Trúc Phong không hổ gọi là Đại Trúc Phong, phía sau núi đầy khắp núi đồi đều là thô to hắc tiết trúc. Trên mặt đất, chất đống một tầng lại một tầng lá trúc, dẫm lên trên, vang xào xạt, đi tới Đại Trúc Phong phía sau núi. Trịnh Kiện liền rơi xuống thần tiện, tại hậu sơn đầy khắp núi đồi tìm kiếm Nhiếp Hồn Bổng. Ta nhớ kỹ tựa như là một cái thâm cốc bên trong. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nghĩ đến, chuyên chọn chỗ ít dấu chân người tìm kiếm, từ từ đi ra hắc tiết trúc rừng, phóng tầm mắt nhìn tới. Đều là các loại tạp cây, trong đó có không ít đều là Tùng Bách. Trịnh Kiện mừng rỡ, tiếp tục hướng phía trước, đi tới một chỗ vách núi phía dưới, lại hướng chỗ sâu đi, gần như đã không có đường. Đi tới u cốc chỗ sâu, ẩn ẩn có tiếng nước, tiến lên mấy chục bước, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Trịnh Kiện trong lòng run lên, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía mảnh đất trống này trung tâm, kia là một cái sóng biếc nhỏ đầm, xung quanh ba trượng bên trong, không có một ngọn cỏ, ba trượng bên ngoài nhưng cây cối phồn thịnh, so sánh mãnh liệt mà rõ ràng. Nhìn thấy cái này cảnh tượng, Trịnh Kiện biết rõ, chính mình tìm tới địa đầu. Nhắc tới cũng trách, Thanh Vân Môn rõ ràng là thiên hạ phúc địa, lại là huyền môn chính tông. Nhưng hết lần này tới lần khác nơi này không chỉ có cất giữ giết tiên cổ kiếm Huyễn Nguyệt Động Phủ. Thậm chí còn có nhiếp hồn bổng. Phải biết, vô luận là giết tiên cổ kiếm còn là nhiếp hồn bổng, đó cũng đều là cấp cao nhất hung thần đồ vật. Đầm nước nhỏ chính giữa có một đống đá vụn, trong đó nghiêng cắm vào một cái màu đen đoản bổng, lộ ra mặt nước một thước, toàn thân đen nhánh, nhìn qua liền cùng phổ thông gậy sắt không có gì khác biệt. Đây chính là nhiếp hồn bổng a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cảm thán nói. Cũng khó trách thứ này sẽ bị Trương Tiểu Phàm làm thiêu hỏa côn dùng. Cái này vẻ ngoài là thật không chút nào lạ thường a. Bất quá, tìm tới nhiếp hồn bổng là một chuyện, lấy tới tay thì là một chuyện khác. Cái đồ chơi này là chân chính không kém cỏi thị huyết châu hung thần đồ vật. Sát khí ẩn mà không phát, thực sự khiến xung quanh ba trượng bên trong không có một ngọn cỏ. Nếu là sát khí kích phát, có thể nghĩ, Trịnh Kiện suy nghĩ một chút, hướng về nhiếp hồn bổng đến gần mấy bước, mới vừa đi vào ba trượng phạm vi bên trong. Một cỗ hung thần chi ý bay thẳng Trịnh Kiện trong đầu. Chỉ một thoáng, Trịnh Kiện cảm giác chính mình phảng phất đi tới một vùng tăm tối bên trong. Xung quanh có vô cùng oan hồn dương nanh múa vuốt, điên cuồng gào thét, hắn biết rõ, đây chính là nhiếp hồn bổng sát khí đưa tới ảo giác. Đối với cái này Trịnh Kiện cũng sớm có dự liệu. Trong thức hải, nguyên thần cao cứ vô tận chỗ cao, nhìn xuống các loại bản thân. Thượng thanh linh khí vận chuyển một chu thiên, liền đem cái này vô tận sát khí bài trừ trong đầu. Đồ tốt, lấy nhiếp hồn bổng làm chủ tài, hẳn là có thể luyện ra một thanh không kém hơn thần tiện hảo đao. Chỉ thấy hắn vừa sải bước ra, đã đi tới nhiếp hồn bổng trước mặt, nắm chặt nhiếp hồn nháy mắt, bên tai lại có oan hồn gào thét. Bất quá Trịnh Kiện căn bản lơ đễnh, trực tiếp đem nàng thu vào trong vòng tay chứa đồ. Lúc trước ngay cả thiên hạ chí tà đại tà vương đều không thể xông phá vòng tay chữ vật. Nhiếp hồn bổng mặc dù cao cấp hơn, nhưng không có ý thức tự chủ, càng không khả năng xông phá hệ thống xuất phẩm vòng tay chữ vật. Thu nhiếp hồn bổng về sau, xung quanh khí tức âm lãnh nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trở lại đại trúc phong phía sau núi, chuyển vài vòng cũng không có phát hiện trong truyền thuyết tam nhãn linh hầu. Lần nữa chuyển tới đại trúc phong phía trước, đối diện liền đụng phải Điền Bất Dịch cái kia mập lùn. Bên cạnh còn đi theo ba cái đại trúc phong đệ tử. Ha ha, Trịnh sư đệ, ngươi làm sao ngày hôm nay đến chúng ta đại trúc phong tới? Nhìn thấy Trịnh Kiện, Điền Bất Dịch còn rất vui vẻ. Dù sao vừa mới cùng trải qua man hoang sinh tử. Ai nha, Điền sư huynh, mấy vị này chắc hẳn chính là Trịnh sư thúc tọa hạ sư huynh. Ai nha, chào ngươi, Trịnh Kiện mỉm cười nghênh đón tiếp lấy. Hắn dẫn đầu đi đến một cái vóc người tráng hán khôi ngô trước mặt. Nhìn thoáng qua cái này giống như hắc thiết tháp nhân vật. Cười nói, sư huynh, ngươi thật cường tráng a. Lại đi tới người thứ hai trước mặt, sợ hãi than nói, sư huynh, ngươi thật cao a. Điền Bất Dịch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ta cảm giác hình như có bị mạo phạm đến. Nói xong, Trịnh Kiện lại tới cái thứ ba trước mặt. Nhìn thoáng qua, thở dài. Sư huynh, ngươi thật trắng a. Cuối cùng, Trịnh Kiện đi tới Điền Bất Dịch trước mặt. Đối với trước mặt không khí cười nói. Điền sư huynh, ngươi tốt. Chấm ngoặc kép, Điền Bất Dịch, ngoặc kép chấm hỏi. Đến từ Điền Bất Dịch oán niệm trị cộng 3999. A. Vừa rồi một mực ngửa đầu hoặc là nhìn thẳng. quên Điền sư huynh ngươi độ cao có hạn. Xin lỗi, xin lỗi. Điền Bất Dịch lập tức cả giận nói. Trịnh sư đệ, ngươi có thể hay không đừng hèn như vậy. Chấm ngoặc kép, Hắc Thiết Tháp nhìn xem Điền Bất Dịch. Kinh ngạc nói. Sư đệ, ngươi làm sao có thể nói như vậy vị sư đệ này? Điền Bất Dịch lắc đầu. Giới thiệu một chút, các sư huynh, vị này là Long Thủ Phong sư đệ. Tên là Trịnh Kiện. Trịnh sư đệ, mấy vị này là sư huynh ta. Theo thứ tự là Hùng Không Cường Tráng, Cầu Bất Lập cùng Hầu Không Yên Tĩnh. Trịnh Kiện nghe vậy, chó không để ý tới. Đậu Phộng, lại gặp lấy tên quỷ mới. Còn có Hùng Không Cường Tráng. Nhìn cái này giống như Hắc Thiết Tháp đồng dạng dáng người. Nếu như cái này đều không gọi cường tráng. Cầu Bất Lập lập tức căm tức nhìn Trịnh Kiện. Mới vừa rồi bị khen cao một chút vui sướng lập tức quét sạch sành xanh. Đến từ Cầu Bất Lập oán niệm trị cộng 2999. Điền Bất Dịch lập tức liền im lặng. Cái này mẹ nó Trịnh Kiện thật đúng là tiện đến trong xương. Cầu Bất Lập hừ lạnh một tiếng. Xoay người rời đi. Hầu Không Yên Tĩnh nhìn qua cùng Cầu Bất Lập quan hệ rất tốt. Cũng đi theo hừ lạnh một tiếng. Xoay người rời đi. Điền Bất Dịch có chút xấu hổ. Tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Trịnh sư đệ, ngươi làm sao có thời gian đến chúng ta Đại Trúc Phong? Trịnh Kiện đương nhiên không thể nói chính mình là đến tầm bảo. Cười nói, đương nhiên là tới tìm ngươi Điền Bất Dịch rồi. Ta hỏi ngươi a, hai cái này tháng có hay không đi Tiểu Trúc Phong? Điền Bất Dịch nghe vậy, sắc mặt bá một cái liền đỏ lên. Bất quá hắn màu da tương đối đen, ngược lại không làm sao rõ ràng. Không có, ta bên trong cái đi Tiểu Trúc Phong làm gì? Không có, chấm ngoặc kép. Điền Bất Dịch lắp bắp nói. Trịnh Kiện bật cười một tiếng. Sợ hàng, ngươi không đi Tiểu Trúc Phong tìm người ta, chẳng lẽ chờ người ta đến Đại Trúc Phong tìm ngươi a? Vừa dứt lời, một đạo kiếm quang vạch qua bầu trời, nháy mắt rơi vào Điền Bất Dịch trước mặt. Điền sư huynh, thương thế của ngươi thế nào à nha? Trịnh Kiện máy móc quay đầu, nhịn không được nói, ta dựa vào Tô Như thật đúng là đến Đại Trúc Phong nhìn Điền Đại Lang. Điền Bất Dịch thần sắc biến đổi, chợt lung lay hai lần, một bộ yếu đuối dáng dấp. Tô sư muội, ngươi sao ngươi lại tới đây? Sư phụ ta nói, ta tại tĩnh dưỡng thời điểm cũng phải đi ra hóng hóng gió. Ai, ai, ai, không được, choáng, choáng lợi hại. Tô Như thấy thế, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Điền Bất Dịch. Ân cần nói, vậy ta dìu ngươi đi vào. Chấm ngoặc kép, không cần không cần, ta, chính ta có thể được. Lại nói, phòng ta quá loạn, ngươi một cái cô nương ra. Chấm ngoặc kép. Điền Bất Dịch thoát khỏi Tô Như dìu đỡ, vừa nói, một bên đi về phía trước, chỉ là lập tức liền đứng không yên. Được rồi, đều như vậy còn xính cường đây. Tô Như oán trách lại một cái đỡ lấy Điền Bất Dịch. Trịnh Kiện nhìn xem một màn này, đều mẹ nó nhanh hóa đá. Giờ khắc này, hắn phảng phất một cái người trong suốt. Điền Bất Dịch đi đi, bỗng nhiên quay đầu, cho Trịnh Kiện một cái ánh mắt ý vị thâm trường. Khó trách hắn có thể ôm mỹ nhân về. Cái này Điền mập mạp cũng quá mẹ nó không biết xấu hổ. So ta đều tiện a. Chấm ngoặc kép. Giờ khắc này, Trịnh Kiện là Thông Thiên Phong bên trên vị kia cụt một tay kiếm tiên mặc niệm 3 giây đồng hồ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.